Sủng phi, ngạo thế nguyệt hoa tuyết. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian nằm tĩnh dưỡng lại trên ghế nệm ấm. Nghe tiếng bánh xe lăn trên sỏi. Cột, cột, nghe tiếng nất kiệu của ngựa bên tai. Nghe tiếng thở dài. Hiện xe ngựa đang dần đi qua rừng. Khu rừng này rất đẹp nga. Phong cảnh rất hữu tình. Tiết lắng tai nghe. Tiếng nói chuyện cùng cười đùa dần dần nhỏ đến khi mất hút. Đúng nàng đã đi ra khỏi địa bàn của phủ thừa tướng cai quản. Vén màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc giờ đã là xế chiều. Mặt trời đỏ ửng đang lăn dần xuống núi. Còn vài tia nắng yếu ớt nhoi nhói trên đám mây tạo một không gian đỏ ửng. Gió lạnh thổi ùa vào. Mát thật nhẹ nhưng nó lại có chút gì đó dư vị của một ngày dài khô rát. Nóng ẩm, một ngày thật dài và chán nản. Tiểu thư, Trung Bảo thấy nàng nhìn về phía mặt trời. Ánh tia nắng vàng vọt lại chiếu vào khuôn mặt nàng làm sáng lên đôi mắt xanh biếc cùng làn tóc hồng. Hồ Ly A, tiểu oa nhi này là Hồ Ly A, trạng vạng. Nè huynh hết từ diễn tả cái đẹp của người ta rồi hả ti ti, ti ti. Ân, chuyện gì? Nhẹ giọng trên bầu trời kia các áng mây ửng hồng đang trôi lững lờ. Người nên trở vào, gió đêm độc, ân, thả rèm xuống, nhưng lại nhớ gì đó vén lên đưa mắt nhìn về phía Trung Bảo đang thúc ngựa đi gắt gao bên xe. Người đã đi theo cha ta bao lâu rồi? Hồi tiểu thư ta đã đi theo thừa tướng từ lúc nhỏ. Khi ta còn chập chững biết đi, người bao nhiêu tuổi? Hồi tiểu thư ta 16 tuổi. Ân vậy từ nay cứ xưng hô bình thường đi. Ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi nga. Còn nữa, ngươi có được hay không có thể gọi ta một tiếng tuyết muội hay thất muội như các huynh ta nga? Hồi tiểu thư nô tài không dám. Không sao, chuyện đó ta cho phép. Với lại sau này ngươi là người thân cận bên ta mãi gọi tiểu thư như thế ta thật sợ mình tổn thọ. Nhưng, ngươi không theo. Nheo mắt nguy hiểm. Gì chứ gọi tiểu thư với hắn nếu có ngày hắn phát điên không thích tiếng gọi tiểu thư kia có phải có ngày nàng khổ rồi không? Chó cũng biết cắn chủ. Con người thì sao chứ? Nô tài không dám. Được cứ gọi thế đi. Ta gọi ngươi là Trung Bảo được chứ? Ân, tiểu thư. Ngay cả Lạc Vinh cùng Lạc Hưng cũng thế à, ân. Tiểu thư. Tiếng đồng thanh của hai huynh đệ. Tiểu, tuyết, tiết muội mời người vào trong. Trung Bảo có phần không quen mặt hơi đỏ. Giọng ấp a ấp úng cúi đầu. Sau khi nói hắn tự hỏi hắn bị cái gì. Ân, thả giàm vào trong, này chỉ một tiếng muội muội làm cái gì phải đỏ mặt. Nam tử thời xưa hay đỏ mặt thế sao? Hay là do khác đại lục nên da mặt mỏng hơn? Nếu Trung Bảo hắn biết suy nghĩ của nàng bây giờ sẽ sần sổ lên phản bát mà phản bát thì phản bát mà mặt đỏ thì vẫn đỏ không những thế còn hơn tôm. Bị luộc, hắn không phải vì da mặt mỏng là do từ nhỏ đến lớn ngoài hai người Lạc Hưng cùng Lạc Vinh ra hắn không xưng gọi thân mật với bất kỳ ai. Chỉ là hôm nay lại là nàng. Giai cấp cao hơn hắn. Địa vị còn tốt hơn hắn. Hắn, thật sự thấy vui, nhưng đang tiếc những lời kia. Trung Bảo không thể nói vì hắn chính gốc không biết thuật đọc tâm. Cũng do đó nên hắn khi nhìn bức rèm trên cửa vừa kéo xuống thì tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Cách chương.